Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 100, chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến thiết truyền tống ma pháp trận còn cần 2 đến 3 ngày. Vì vậy mấy ngày sau đó, Vưu Hạ không có chuyện gì sẽ hướng bên ngoài thành và trang viên chạy qua lại. Một mặt là đi vây xem kiến thiết trận pháp, mặt khác cũng là đến xem thú cưỡi báo đen mà chính mình nuôi dưỡng ở trang viên. Hắc tử bởi vì mỗi ngày ở tại chu vi hồ nước thánh, bị dồi dào nguyên tố sinh mệnh vây xung quanh. Khoảng thời gian này rõ ràng cao lớn hơn không ít, không chỉ bên ngoài hình thể kéo dài cao, tính tình cũng càng ngày càng chững chạc. Tuy rằng nó nguyên bản tính cách liền rất trầm ổn, mà bây giờ, bên trong ánh mắt nó rõ ràng đã chứa mãnh thú nên có giác quan sắc bén cùng hung ác. Ngày hôm đó, Vưu Hạ nghe nói truyền tống ma pháp trận sắp hoàn thành, liền lập tức bay tới trang viên, chuẩn bị bất cứ lúc nào nghênh tiếp rất nhiều mộc tinh linh đến. Trong quá trình chờ đợi, hắn và Livian dọc theo bên bờ hồ nước thành vừa đi vừa trò chuyện. Đang lúc thả lỏng, phía trước cao cao trên cây đột nhiên rớt xuống một con báo đen có cánh. Thực là đem hắn sợ hết hồn. Báo đen thu lại đôi cánh, bước vài bước lặng yên không một tiếng động rồi nhanh chóng đạp bốn móng chân nhảy đến bên cạnh Vưu Hạ. Dùng đầu ca ca chân của hắn, sau đó liền tư thái cao nhã lạnh lùng tại chỗ ngồi xuống. Vưu Hạ thở phào một hơi, cúi người ngồi xổm xuống nắm lỗ tai của nó giáo dục nói. Sau đó không thể hù ta như vậy có biết hay không? Ngươi bây giờ chính là một con báo rất lớn. Livian ở bên cạnh đứng nhìn một phút chốc, đột nhiên khom lưng nặn nặn hắc tử đôi cánh, liền đem nó lông cánh mở ra liếc nhìn mật độ lông chim. Hắc tử tựa hồ đối với mộc tinh linh đều không có một chút hung ác. Tùy ý hắn lật cánh ra xem. Vưu Hạ khó hiểu mà ngẩng đầu lên hỏi. Làm sao vậy? ... Chuyện đề cử. Vệ sĩ bất đắc dĩ. Nó nhanh bước vào thời kỳ thành niên. Livian buông ra cánh, đứng dậy kết luận nói. Vưu Hạ kinh ngạc. Nhanh như vậy sao? Livian gật đầu một cái. Qua một thời gian ngắn nữa là có thể huấn luyện. Vưu Hạ nhất thời còn không có phản ứng lại, ngây người hỏi, huấn luyện cái gì? Kích phát năng lực thú cưỡi, phi hành, đáp xuống, cưỡi bắn cung, lượn trên không trung, gặp phải trường hợp bất ngờ cách ứng đối. Những điều này cũng đều phải huấn luyện. Đương nhiên càng nhiều vẫn là phải bồi dưỡng sự tinh ý giữa người cưỡi cùng thú cưỡi. Livian nói nhìn về phía Vưu Hạ. Cưỡi thú cưỡi không thể so với khống chế pháp trượng. Pháp trượng không phải vật còn sống, không có tư tưởng cùng bản năng, cũng sẽ không cãi lại mệnh lệnh của ngươi. Nói như vậy ngươi hiểu chưa? Vưu Hạ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đã hiểu. Nói trắng ra cũng giống một đối với một hợp tác với nhau. Lúc bình thường cần thiết lẫn nhau, trong trường hợp cấp bách khả năng ngay cả tính mệnh cũng phải giao cho đối phương. Đã là như thế, hai bên nhất định phải có độ tin cậy cùng hiểu ngầm trải qua thời gian dài bồi dưỡng. Đạo lý hắn đều hiểu, nhưng mà Vưu Hạ lại suy nghĩ, phát hiện chính mình căn bản không có thời gian để chuyên môn huấn luyện báo đen. Nhân tiện nói, chỉ có thể làm như vậy, chờ hắc tử thành niên. Ta khứ hồi thành Lạc Tư cùng bộ tộc nơi ở mới không cần dùng ma pháp bay lượn. Thay đổi thành cưỡi báo. Chỉ là không biết nó có thể chịu đựng được thời gian dài phi hành hay không. Hắc tử như nghe hiểu. Dùng đầu nâng lên D1NS bàn tay của hắn. Đến khi hấp dẫn sự chú ý của Vưu Hạ. Liền dùng đôi mắt màu vàng kiên định nhìn hắn. Như là đang hướng hắn biểu đạt chính mình rất đáng tin. Tuyệt đối không có vấn đề. Livian cũng nói, vừa mới bắt đầu có thể không thói quen, đi nhiều mấy lần là được, chung quy phải bắt đầu luyện tập. Vậy cứ quyết định như thế đi. Vưu Hạ xoa xoa đầu báo đen, lập tức ngồi dậy tiếp đề tài mới vừa rồi hỏi. Nói đến, gần nhất ngài đều không có thời gian lên lớp dạy ta. Chờ truyền tống ma pháp kiến thiết hoàn thành sẽ có rảnh sao? Ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này. Hả? Livian biểu tình bỗng nhiên nghiêm túc. Nhìn kỹ hắn nói. Là như vậy. Trên cây thần mỗi lần ra đời một cái tinh linh nhỏ. đều sẽ từ Đại Tế Ti lựa chọn giao cho hai vị đã kết thành bạn đời tinh linh nuôi lớn. Nhưng bởi vì hơn 200 đến nay vẫn luôn không có sinh mệnh mới ra đời. Trong bộ tộc liền tích lũy rất nhiều cặp bạn đời tinh linh không có đứa nhỏ. Cho nên, Livian lời nói còn chưa nói hết. Vưu Hạ liền bắt đầu kinh hoàng lên. Đừng nói bây giờ còn muốn cho ta nhận cha mẹ nha. Quen biết chút trưởng bối thì không sao. Dù sao những vị mộc tinh linh này xác thực đều tuổi tác rất lớn. Nhưng mà nhận xa lạ tinh linh làm cha mẹ, điều này có chút vượt qua điểm giới hạn cuối cùng của hắn. Không tính là cha mẹ, nhiều lắm xem như giáo dục tri thức, ma pháp cùng kỹ xảo chiến đấu cho ngươi. Cũng như vị thầy dành thêm sự yêu thương, làm bạn trợ giúp ngươi trưởng thành. Livian kiên nhẫn giải thích, khi ta lúc còn nhỏ cũng từng được một đôi tinh linh kết thành bạn đời nhận nuôi. Hiện tại ta cùng bọn họ quan hệ vẫn là bạn thân rất là thân thiết. Vậy ngài là thầy của ta nha. Ta nhận ngài không được sao? Livian lắc đầu. Ta không có bạn đời. Vưu Hạ rất là bất đắc dĩ. Nói. Ta đều lớn như vậy. Đã quen thuộc độc lập sinh hoạt từ lâu. Có kinh tế cũng có thể nuôi sống chính mình. Ngoại trừ cần học thêm ma pháp muốn ngài đốc thúc giáo dục. Những thứ khác giống như đứa nhỏ cần thiết ở bên yêu thương hay gì ta đều không cần. Livian thấy hắn chống cự như thế. Không thể làm gì khác hơn là ngữ khí hiền hòa an ủi. Người không muốn đương nhiên không ai ép. Tình huống của ngươi xác thực đặc thù. Ta sẽ đem ý nghĩ của ngươi nói cho Đại Tế Ti. Sau đó vẫn do ta đến tiếp tục giáo dục ma pháp cùng tri thức cho ngươi. Vưu Hạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì làm phiền ngài. Nếu Livian đồng ý sẽ cùng Đại Tế Ti nói rõ tình huống của hắn. Vưu Hạ cũng yên tâm. Đợi đến truyền tống ma pháp trận triệt để hoàn thành tin tức truyền đến. Lực chú ý của hắn rất nhanh liền chuyển đến việc rất nhiều mộc tinh linh lập tức muốn tới nơi này. Trải qua các vị Tế Ti 3 ngày nỗ lực. Nguyên bản trống trải thảm cỏ xanh trong sân xuất hiện một tòa rộng rãi hình vuông đài cao. 4 cái góc đứng vững cao to trụ cột, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy trên đỉnh cây cột lơ lửng 4 cái khác biệt vật phẩm chứa năng lượng. Là đời thứ 2 vua tinh linh chiếc nhẫn vàng, Ernavia Đại Tế Ti cuốn sách tiên tri, một vị nhân tộc ma pháp sư dùng qua bút lông chim. Còn có, xương ngón chân của vương hậu người khổng lồ, Livian đơn giản mà nói. Xương ngón chân, Vưu Hạ đang muốn đặt ra câu hỏi. Làm sao cái thứ như vậy cũng là vật phẩm chứa năng lượng. Lúc này trận pháp đột nhiên mở ra. Thoáng hiện chói mắt ánh sáng bừng lên đánh gãy suy nghĩ của hắn. Phía trước, chỉ thấy lúc trước bình thường không có gì xa lạ đá hoa cương trên đài xuất hiện từng vệt sáng màu bạch kim hoa văn. Hoa văn dần tập trung liên tiếp. Chất chồng lên nhau hình thành một cái rất lớn cùng phức tạp chú ngữ. Lập tức 4 phía trụ cột đột nhiên bùng nổ ra sáng loáng ánh sáng. Hình thành 4 lớp màng mỏng bao vây lấy đỉnh đài. Ở giữa lượn lờ từng sợi màu vàng óng ánh. Vua tinh linh cùng đại trưởng lão đều đến nơi này chờ đợi. Vưu Hạ đứng ở bên cạnh các vị Tế Ti. Vừa căng thẳng vừa mong đợi nhìn truyền tống ma pháp trận không gian. Đây là sắp tới rồi sao? Livian gật đầu, nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, âm thanh của hắn vừa hạ xuống. Chỉ trong chớp mắt, phảng phất trò chơi soát mới nhân vật giống nhau. Trên mặt đài liền xuất hiện từng hàng bóng người. Bóng người từ mơ hồ đến rõ ràng. Đợi đến ánh sáng triệt để giảm xuống. Liền thấy ước chừng hơn 100 mộc tinh linh đứng ở phía trước truyền tống ma pháp trận. Đưa tầm mắt nhìn, thình lình đều là thân hình cao gầy. Tóc bạc cùng xanh biếc đôi mắt đại mỹ nhân. Vua tinh linh cùng trưởng lão bước lên bậc trên đài nghênh tiếp tinh linh trong bộ tộc đến. Vưu Hạ cũng đi theo bước chân của các Tế Ti đi tới. Trong lúc này, tầm mắt của hắn không an phận mà thưởng thức các khuôn mặt của mộc tinh linh. Chỉ cảm thấy mỗi một vị cũng đẹp đến mức rất đặc sắc. Vị này khí chất ôn hòa. Vị kia lãnh đạm cao quý. Vị bên trái kia ngũ quan sắc bén. Bên phải vị kia nhẹ nhàng hiền lành. Sau đó xem xong một vòng, hắn chợt phát hiện chính mình ai cũng không nhớ rõ. Vì vậy thời gian qua nửa tháng, Vưu Hạ lần thứ hai sinh ra một cảm giác mới lạ. Chính mình hình như bị mù mắt, mà không phải không thừa nhận. Đưa mắt về phía một đám mộc tinh linh. Cảm quan thật sự rất là hạnh phúc. Giống như bị một vòng thiên sứ bao quanh. Cả người đều có chút lâng lâng. Đương nhiên, nếu như này đó tinh linh đang chào hỏi vua cùng đại trưởng lão sau, không nên nhìn hắn chằm chằm liền càng tốt đẹp hơn. Ta nhìn thấy đứa nhỏ của chúng ta. Một vị nam tính tinh linh bỗng nhiên nói. Đó là đứa nhỏ của chúng ta. Ta và Ini đã hướng đại tế ti đưa ra yêu cầu muốn nhận nuôi. Đứng bên cạnh nữ tính tinh linh lạnh lùng mở miệng. Hóa ra các ngươi cũng đã yêu cầu rồi sao? Một vị tinh linh khác nói chen vào. Vậy chúng ta bây giờ chính là quan hệ cạnh tranh. Bằng vào bản lĩnh của mình đi. Người đầu tiên mở miệng trước là Hian nói liền kéo bên cạnh bạn đời của hắn bước ra đoàn người. Trực tiếp mà đi tới trước mặt của Vưu Hạ. Hắn khẽ động một chút khóe miệng. Hướng Vưu Hạ lộ ra một cái tự cho là rất thân thiện nụ cười. Nói, nhận thức một chút, ta tên Hian, năm nay 342 tuổi. Là một thủ vệ cung thủ. Đây là bạn đời của ta Táp Na. Nàng và ta là cùng một năm sinh ra. Là một thủ vệ chiến sĩ. Chúng ta hướng đại tế ti đưa ra yêu cầu nhận nuôi ngươi. Ngươi có thể suy nghĩ một chút. Dứt lời, hắn từ trong nhẫn không gian lấy ra vòng đội đầu có chạm khắc đóa hoa màu bạc đặt lên trên đầu của Vưu Hạ. Nói rằng, đây là món quà ta cùng Táp Na tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể yêu thích. Vưu Hạ trên đỉnh đầu vòng đội màu bạc lòe lòe. Còn chưa kịp nói lời từ chối. Phía sau lại bước tới một đôi kết bạn đời tinh linh khác. Hai vị trưởng bối nghiêm trang tự giới thiệu mình một phen. Sau đó để lại một bộ cung tên màu vàng làm quà tặng. Liền như vậy một đôi lại một đôi. Chỉ qua mấy phút, Vưu Hạ trên người bi treo đầy món quà to nhỏ. Mãi mới chờ đến lúc bên người có không gian trống. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là quay đầu lại nhìn về phía Livian. Trên khuôn mặt nhỏ liền lộ ra nghi ngờ thật lớn. Livian nói xin lỗi. Ta dùng ngọn lửa truyền tin cho đại tế ti. Hắn có lẽ còn chưa thấy được. Ở bên cạnh nhìn lâu ngày vua tinh linh không tử tế mà cười ra tiếng. Vưu Hạ cũng không biết nên nói cái gì. Livian giải thích đến quá muộn. Mặc dù phía sau đại trưởng lão tự mình đứng ra hướng bọn họ giải thích Vưu Hạ không có đồng ý bị nhận nuôi. Nhưng tất cả cũng đã không còn kịp rồi. Nếu món quà đều tặng xong, liền tuyệt đối không có đạo lý lấy lại. Vì không cho đứa nhỏ lúng túng, các vị trưởng bối đều lập tức đổi giọng, biểu đạt những thứ này đều là quà ra mắt lần đầu gặp tinh linh nhỏ. Bởi vậy, độc thân tinh linh đều không ngại ngùng mà đứng xem cuộc vui. Từng cái đều không chịu thua kém mà tặng quà cho Vưu Hạ. Này đó độc thân tinh linh đại đa số đều giống Livian cao ngạo lạnh lùng. Đi tới cũng không nói thêm cái gì. Hoặc là đặt xuống món quà liền đi. Hoặc là mặt không thay đổi đưa tay sờ một chút trên đầu của hắn. Phảng phất như là đang động viên động vật nhỏ giống nhau. Bị sắc đẹp bao quanh Vưu Hạ lần đầu cảm nhận được cái gì là niềm vui trong thống khổ. Biết đến lúc này cầu viện đại trưởng lão là tuyệt đối vô dụng. Nàng chỉ có thể hận không thể tham dự vào trong đó. Vì vậy liền đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía vua tinh linh. Đối phương hướng hắn nhướng mày. Mỉm cười làm cái khẩu hình. Vui vẻ sao? Vưu Hạ quyết định đem vua tinh linh cũng kéo vào danh sách đen luôn. Buổi tối trong gian phòng. Bàn trà cùng trên ghế salon chất đầy những món quà ngày hôm nay Vưu Hạ nhận được. Từng cái kim ngân châu báu ở dưới ánh đèn phản xạ tia sáng chói mắt. Đem nguyên bản rất sáng sủa không gian làm nổi bật càng hoa lệ. Không thể không nói, thẩm mỹ của tinh linh vừa tao nhã lại vừa kiêu căng. Bất luận một món quà nào đơn giản lấy ra xem, đều là giá trị cao chót vót. Vẻ ngoài rất tinh mỹ như một tác phẩm nghệ thuật. Đem vật cuối cùng giống như dùng sợi vàng chế tạo thành áo choàng gấp gọn đặt ở trên ghế salon. Vưu Hạ thở dài, nói, đến cùng thật là kỳ quái. Không phải nói là mộc tinh linh ẩn cư trong rừng rậm oánh đăng rất ít đi ra ngoài sao? Bọn họ từ đâu mà có nhiều thứ quý giá như vậy nha? Rai giúp hắn phân loại sửa sang lại quà tặng. Nghe vậy lên tiếng. Nghe nói quốc gia Lót có một vị quý tộc thuê mướn một vị tinh linh ánh sáng làm pháp sư. Tiền lương là 50 tiền vàng. Vưu Hạ nhướng mày. Giá cao như vậy. Vị kia tinh linh ánh sáng rất lợi hại phải không? Rai lắc lắc đầu. Lại nói. Còn có quốc vương tiền nhiệm của Y Lan quốc. Từng ra giá 200 tiền vàng mời chào một vị mộc tinh linh làm pháp sư cho hắn. Còn cam kết vì hắn tại Thánh Thành Vương cung kiến tạo một tòa pháp sư tháp cao nhất trên lục địa này. Vậy hắn thành công mướn được rồi sao? Không có. Ồ, Vưu Hạ như có suy nghĩ gật gật đầu. Thực sự là không ngạc nhiên về kết quả này chút nào. Rai, 200 tiền vàng một tháng. Một năm chính là có thể mua ở trung tâm thành phố 2 căn nhà. Đây cũng quá có lời. Vưu Hạ cảm khái một tiếng. Lập tức nói giỡn rằng. Ta xem ta nên nỗ lực học tập ma pháp cho tốt. Sau đó cho người khác mướn làm pháp sư thôi. Rai động tác dừng một chút. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn nói. Vậy ngươi chờ ta. Hả? Chờ ta kiếm nhiều tiền. Ta thuê ngươi. Ngươi sao? Vưu Hạ tay phải chống đỡ cằm, giả vờ xoắn xuýt mà nhăn lại lông mày. Khi nhìn đến Rai thoáng thấp thỏm biểu tình, lúc này liền nhịn không được cười lên tiếng. Ngươi chỉ một tuần kiếm được 2 cái tiền vàng. Ta nghĩ ta là không chờ được đến lúc ngươi kiếm được nhiều tiền. Còn không bằng ngươi mau mau trở nên mạnh mẽ. Để cho ta ngược lại thuê ngươi đi. Rai nghiêm túc suy nghĩ một chút. Tiện đó cong lên khóe miệng nói. Cũng được, cách chương.